Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, chương 877, ta muốn cùng cha mẹ ở cùng nhau. Công tác nhân viên tiếp nhận ô mai. Xưng Hảo về sau lại trả lại cho Lâm Tú. Tại trong lúc này, Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm vào ô mai. Sợ viên kia đại ô mai bị làm hư. Thẳng đến rổ một lần nữa trở lại Lâm Tú trên tay. Lại vội vàng nói. Nãi nãi, ta đem viên kia đại ô mai lấy ra nha. Ân, Lâm Tú nói ra. Đem ô mai đưa tới Đoàn Đoàn trước mặt. Để cho nàng đi lấy. Đoàn Đoàn một chút liền lấy đến viên kia đại ô mai. Sau đó nhìn một chút đang ngồi chờ ở cửa bọn họ Tô Hạo Khiêm. Ra ra, Đoàn Đoàn cao hứng kêu lên. Mở rộng bước chân liền muốn hướng về Tô Hạo Khiêm chạy tới. Đoàn Đoàn, chậm một chút, Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Đoàn Đoàn chạy nhanh như vậy, cũng không chú ý dưới chân, lo lắng nhắc nhở, ra ra, ngươi nhìn, đại ô mai, Đoàn Đoàn chạy đến Tô Hạo Khiêm trước mặt, giờ ô mai nói ra, ân, rất lớn, Tô Hạo Khiêm nắm Đoàn Đoàn nói ra, ra ra, cái này đại ô mai cho ngươi nha. Đoàn Đoàn nói ra, đem ô mai phóng tới Tô Hạo Khiêm trong tay. Đây chính là Đoàn Đoàn đặc biệt cho ngươi hái. Một mực cầm ở trong tay. Vừa mới rớt bể một cái. Còn khóc một hồi lâu. Lâm Tú cười đối với Tô Hạo Khiêm nói ra. Cảm ơn bảo bối. Tô Hạo Khiêm tiếp nhận ô mai. Một cái đem Đoàn Đoàn ôm vào trong ngực nói ra. Ra ra, đem cầu cầu cho ta nắm đi. Nhạc Nhạc nói ra, cho. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đem dây thừng bỏ vào Nhạc Nhạc trong tay. Đoàn Đoàn, ra ra đem ngươi để xuống. Ta muốn đi giúp nãi nãi cầm đồ vật nha. Tô Hạo Khiêm đối với trong ngực Đoàn Đoàn nói ra. Ánh mắt lại là nhìn lấy Lâm Tú. Lo lắng Lâm Tú dẫn theo ô mai sẽ mệt mỏi. Chính ta đi, Đoàn Đoàn nói ra. Tô Hạo Khiêm đem Đoàn Đoàn để xuống về sau. Lập tức giúp Lâm Tú đi lấy đồ vật. Nãi nãi, chúng ta bây giờ đi tìm mụ mụ bọn họ dãy số. Nhạc Nhạc nhìn lấy Lâm Tú hỏi. Tốt, Lâm Tú đáp, bọn họ đã chơi một đoạn thời gian. Cũng nên về đi tìm bọn họ, mà lại lập tức cũng muốn làm cơm trưa. Sau đó mấy người liền đi tìm Nhan Băng Tuyết. Vừa thấy được Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân. Đoàn Đoàn đầu tiên nhìn lấy Nhan Băng Tuyết bên cạnh hai rổ rau xanh nói ra. Mụ mụ. Các ngươi hái được tốt nhiều đồ ăn nha. Bởi vì ăn rau xanh đối thân thể tốt. Cho nên chúng ta không thể chỉ là ăn thịt thịt. Muốn nhiều ăn rau xanh nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn quả nhiên là tiểu ăn hàng. Đối ăn đồ vật luôn luôn cảm thấy hứng thú chút. Thế nhưng là đồ ăn không thể ăn. Thịt thịt ngon ăn. Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói lầm bầm. Ha ha ha. Đoàn Đoàn không muốn ăn đồ ăn. Vũ Hân A Di có thể không cho ngươi ăn nha. Ngươi về sau cùng Vũ Hân A Di ở được không? Cố Vũ Hân nhìn lấy Đoàn Đoàn trêu ghẹo nói. Không muốn. Ta muốn cùng cha mẹ ở chung. Đoàn Đoàn lập tức đong đưa cái đầu nhỏ cự tuyệt. Tuy nhiên rất thích ăn thịt thịt. Nhưng là cũng không thể rời đi cha mẹ. Thế nhưng là mụ mụ sẽ để cho ngươi dùng bữa đồ ăn nha. Cùng A Di ở chung lời nói. A Di có thể cho ngươi ăn thịt thịt, sẽ còn để ngươi ăn còn lại ngươi thích ăn nha. Cố Vũ Hân tiếp tục dụ hoặc lấy Đoàn Đoàn nói. Không muốn, ta liền muốn mụ mụ. Đoàn Đoàn kiên trì nói. Tuy nhiên thịt thịt rất trọng yếu, nhưng là mụ mụ càng trọng yếu hơn. Ha ha ha, tốt, Đoàn Đoàn cùng mụ mụ ở chung. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Mụ mụ, chúng ta hái được tốt nhiều ô mai. Ngươi muốn ăn không? Nhạc Nhạc chỉ Tô Hạo Khiêm dẫn theo ô mai nói ra. Các ngươi còn hái được nhiều như vậy ô mai nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, Nhạc Nhạc đáp. Vậy chúng ta thì vào nhà bên trong đi. Sau đó tẩy một chút ăn. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, cũng kém không nhiều muốn bắt đầu chuẩn bị cơm chung. Tuyết Nhi, ngươi gọi điện thoại cho Tô Trần. Để hắn cùng Phương Kỳ có thể đến đây. Tô Hạo Khiêm nói ra, được rồi, cha, Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó mọi người liền bắt đầu cầm lấy đồ vật hướng nhà lầu đi. Nhan Băng Tuyết vừa đi vừa bấm Tô Trần điện thoại. Lão công, các ngươi sắp trở về rồi nha. Chúng ta muốn bắt đầu nấu cơm chung. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được rồi, chúng ta cái này liền trở về. Tô Trần nói ra. Sau đó hai người sau khi cúp điện thoại, Tô Trần thì cùng Phương Kỳ thu dọn đồ đạc, dự định trở về, chờ hai người trở lại trong phòng. Nhan Băng Tuyết bọn họ đã tại chuẩn bị thức ăn. Nhan Băng Tuyết vừa nhìn thấy Tô Trần tiến đến, liền nói, lão công, các ngươi đi ăn một chút ô mai đi. Đây chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hái đâu. Tốt, để xuống đồ vật, chúng ta liền đi ăn. Tô Trần đáp, trong tay còn cầm trang lấy cá thùng. Ba ba, ta muốn nhìn tiểu ngư nhi. Nhạc Nhạc kích động nói. Một bên hướng về Tô Trần đi đến. Ba ba, ta cũng phải nhìn. Đoàn Đoàn cũng tích cực nói. Các ngươi đến xem. Tô Trần đem thùng đặt ở nhà bếp rồi nói ra. Hai tiểu bảo bảo tiến đến mì ly trước. Hướng bên trong nhìn một chút. Oa, tốt nhiều cá a. Đoàn Đoàn đưa đầu nhìn một chút sau vui vẻ nói ra. Ba ba, ngươi thật lợi hại. Có nhiều như vậy cá lớn. Nhạc Nhạc sùng bái nhìn lấy Tô Trần nói ra. Về sau hắn cũng muốn đi học câu cá. Giống ba ba lợi hại như vậy. Sẽ rất nhiều thứ. Ba ba buổi trưa hôm nay cho các ngươi làm canh cá ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba, ta muốn ăn cá kho. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ba ba làm được đồ ăn cũng cực kỳ tốt ăn. Tốt lắm, đều cho các ngươi làm. Tô Trần nhìn lấy hai tiểu bảo bảo cưng chiều nói. Lão công, ăn cỏ dâu. Nhan Băng Tuyết cầm lấy vừa mới rửa ô mai đi đến Tô Trần trước mặt nói ra. Ừm ân, cảm ơn lão bà. Tô Trần vui vẻ nói ra. Cầm một cọng cỏ dâu phóng tới trong miệng. Nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Vẫn là chính mình lão bà quan tâm. Có cái gì cũng biết nghĩ đến hắn. Ba ba, ta cùng muội muội hái được tốt nhiều ô mai nha. Nhạc Nhạc lớn tiếng hướng về Tô Trần nói ra. Ừm ân, các ngươi thật giỏi. Ô mai ăn thật ngon. Tô Trần cao hứng nói. Phương Kỳ thúc thúc, người cũng ăn cỏ dâu. Nhạc Nhạc nhìn lấy Phương Kỳ nói ra. Ha ha ha, tốt. Phương Kỳ nói ra. Cầm một cọng cỏ dâu ăn rồi nói ra. Ăn ngon, quần áo ngươi nơi này làm sao làm ô uế. Cố Vũ Hân chỉ Phương Kỳ trên thân một khối màu trắng ấn ký nói ra. Chỗ nào nha? Phương Kỳ hỏi, hướng về trên người mình nhìn qua. Đừng nhúc nhích nha, ta chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ. Cố Vũ Hân nói ra. Sau đó tỉ mỉ từng chút giúp Phương Kỳ trên người màu trắng mấy thứ bẩn thỉu làm rơi. Vũ Hân tốt quan tâm nha. Nhan Băng Tuyết cười trêu ghẹo nói. Vũ Hân vẫn luôn là dạng này. Phương Kỳ ôm Cố Vũ Hân nói ra. Mặt bên trên biểu hiện đều là Cố Vũ Hân, trong mắt hắn đều là hoàn mỹ. Ha ha ha, được rồi. Mọi người nhanh bắt đầu chuẩn bị làm cơm chung. Lâm Tú cười nhìn lấy bọn nhỏ nói. Trò chuyện tiếp đi xuống. Chờ sau đó liền muốn trễ giờ ăn cơm chung. Như vậy đi. Chúng ta mỗi người làm mấy cái thức ăn cầm tay đến cho mọi người nhấm nháp có thể chứ? Phương Kỳ hướng mọi người đề nghị. Tốt. Dạng này có thể nhìn xem mọi người tay nghề thế nào. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đối với bọn nhỏ trù nghệ triển lãm vẫn là rất công nhận. Ta cảm thấy cũng được. Ý nghĩ này rất tốt. Lâm Tú nhìn một chút mọi người. Cũng cười phụ họa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.